sống lại cùng muội muội hoán đổi hôn ước. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước, Chu Ngạn Thần không có cùng Tạ Cẩm Nhu về nhà trong ngày lại mặt. Hắn để con bé một thân một mình trở về. Cũng vì thế mà con bé bị mẫu thân ta mắng. Người mắng nó vô dụng, tới phu quân của mình mà cũng không quản được. Tạ Cẩm Nhu khi ấy chỉ biết cúi đầu, không nói gì mà chỉ lặng lẽ nghe mẫu thân mắng. Không ai biết cuộc sống của muội ấy ở phủ Tĩnh Vương khổ sở đến mức nào. Khi ta bắt được Chu Ngạn Thần, ném lên xe ngựa, hắn tức giận đến run cả người. Tạ muội đường, mấy ngày nay bản vương đã coi thường ngươi quá rồi. Ngươi là cái đồ ngông cuồng, ngang ngược, thật ra ta cũng không muốn về với ngươi đâu. Nhưng nếu không vác ngươi về cùng, phụ mẫu ta sẽ xấu hổ lắm. Liên quan gì đến ta? Ngươi tự về đi chứ. Hôm nay ta có việc phải làm rồi. Vẻ mặt Chu Ngạn Thần ủ rũ, sinh thần của Bạch Nguyệt Quang, hắn lại không ở bên cạnh được. Được thôi, nếu hôm nay ngươi không trở về, ta không ngại đờ á NSCSX nữ nhân ở Túy Xuân lâu kia đâu. Chu Ngạn Thần nghiến răng nghiến lợi, bản vương xem ngươi có dám không. Ta chạm phải ánh mắt của Chu Ngạn Thần, Hứa tiểu thư nữ nhi của tội thần, ngươi cho rằng có thể tẩy sạch lai lịch của nàng ta, sau đó đầu xuôi đuôi lọt đem nàng ta vào phủ làm thiếp sao? Đúng là mơ tưởng mà. Ta sẽ đờ á NSCSX nàng ta, sau đó vào cung bẩm báo với hoàng thượng. Đến lúc đó, chắc chắn hoàng thượng sẽ khen ngợi ta làm rất tốt. Chu Ngạn Thần suýt chút nữa thì té khỏi ghế. Hắn không ngờ tới, ta đã điều tra toàn bộ lai lịch của Hứa Nhu. Cách chương.